Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện Xuyên qua hào môn, nữ phụ độc ác được mộ thiếu sủng. Trước khi đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện này thì mình muốn thông báo với các bạn một tin rằng hiện tại thì kênh Nắng Ngôn Tình mình đã tạm thời dừng up truyện mới và các phần truyện dở của kênh truyện đó sẽ được up lên trên kênh Truyện Ngôn Tình HB. Đây cũng là kênh truyện mà thời gian tới và mình sẽ đăng tải truyện mới trên kênh này cũng như là tổng hợp lại những video truyện cũ của kênh Nắng Ngôn Tình lên trên đó. Khi nào mà kênh Nắng Ngôn Tình có thông báo hoạt động trở lại thì mình sẽ nói các bạn sau nha. Hy vọng là những bạn nào đang theo dõi kênh Nắng Radio mà còn chưa đăng ký kênh Truyện Ngôn Tình HB thì các bạn hãy vào phần tab cộng đồng của kênh, mình có đính kèm link ở trên đó, các bạn có thể vào và ủng hộ mình một đăng ký nha. Còn hôm nay thì sẽ là tập truyện số 5 của bộ truyện Xuyên qua hào môn, nữ phụ ác độc được mộ thiếu sủng. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 5. Sau khi cô gửi tin nhắn, Mộ Cảnh Hành cảm thấy có điều gì đó không ổn, gọi cho người vệ sĩ phía sau nghe ngóng. Vệ sĩ báo cáo tình hình xong, chỉ cảm thấy trong phòng làm việc đột nhiên im lặng, khiến người ta hoảng sợ. Không khỏi liếc mắt một cái, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người phía sau bàn làm việc, tim như ngừng đập mất một nhịp. Mộ Cảnh Hành thản nhiên sờ bút, ánh mắt u ám, hồi lâu chế nhạo. Xem ra anh kéo quá lâu, cho nên bọn chúng còn có thời gian để tới đây rồi. Lúc trước anh không biết, nhìn thấy Quý Minh Nghiễn đến với Hạ Nguyên cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thì khác, danh hiệu trên người hắn ta thật là chướng mắt. Ngay cả khi biết bên trong đã bị thay thế bởi một người khác thì vẫn thật chướng mắt. Mộ Cảnh Hành đem khí thế thu lại vào trong cơ thể, vừa để cho người ta đơn giản đi thu lưới, vừa cẩn thận phân loại quần áo, chuẩn bị cùng Hạ Nguyên đi dạo một vòng. Anh nên đi đóng dấu, ít nhất mọi người cũng biết rằng người sẽ bị gán ghép với tên Hạ Nguyên trong tương lai không phải ai khác mà chính là Mộ Cảnh Hành. Quý Minh Nghiễn không biết hậu quả của chuyến đi này, hắn đang vô cùng tức giận, hít vào một hơi mới ngồi vào xe gọi điện thoại cho Quý Lão Gia Tử. Đúng vậy, ông nội, là cháu, hợp đồng nhượng cổ phần vẫn chưa đưa ra ngoài. Hắn vẫn chưa hết lo lắng, sau khi bị dạy cho một bài học, Quý Minh Nghiễn cúp điện thoại, ném hợp đồng nhượng cổ phần trực tiếp vào máy hủy tài liệu, bắt đầu gọi cho những người mà hắn ta đã liên hệ vào ngày hôm qua. Hai ngày qua hắn vẫn không hỏi ra được thân phận cụ thể của Mộ Cảnh Hành, nhưng chỉ với thân phận hiệu trưởng ở mặt ngoài liền có thể biết quý gia của hắn nhất định không làm gì được anh, chỉ có thể tìm viện trợ từ bên ngoài. Nhưng chỉ cần nghe nói về hành vi đắc tội Mộ Cảnh Hành của hắn vài ngày trước, tất cả những người hắn có thể tiếp xúc trong gia tộc đều cự tuyệt. Cũng hai ngày trước mới có tin tức, sau khi Quý Minh Nghiễn rời đi, một nhóm sinh viên không làm chậm chạp thời gian của Hạ Nguyên nữa. Mặc dù họ rất muốn tiếp tục, nhưng suy nghĩ một chút, cô giáo Hạ vừa gặp phải cặn bã nam, vẫn còn cần một nơi để tĩnh tâm. Hơn nữa bọn họ cũng sắp phát nổ rồi. Mấy cô nương chọc điện thoại dữ dội, ghi một đoạn tin rất dài, cuối cùng nghĩ tới điều gì đó liền xóa đi, chỉ để lại một câu: chứng thối Quý Minh Nghiễn kia thật là cặn bã, nguyền rủa gấp vạn lần. Cũng không phải là vấn đề bảo mật, chuyện này đã được lan truyền rồi, nên bảo mật cái gì nữa. Chỉ là cô giáo Hạ chắc không muốn liên hệ mình với tên của Quý Minh Nghiễn, sẽ không vui biết bao nhiêu nếu đem chuyện cá nhân của mình ra để người khác nhận xét. Một số nữ sinh xóa hầu hết mọi thứ vừa ghi, mắng nhiếc Quý Minh Nghiễn gay gắt. Các bạn trong lớp vừa theo dõi toàn bộ quá trình, lúc này nhìn thấy bài đăng mới biết ngọn nguồn, từng người xúm lại bày tỏ sự đồng tình. Đặc biệt là Quý Tổng đoán chừng là đầu heo đi. Dù sao thì EQ hoàn toàn không bằng đầu heo. Nếu như không thể chọn một tiểu tam thay cho cô giáo Hạ đáng yêu của bọn họ được. Không được, vừa nghĩ liền tức giận. Sinh viên số 1: chứng thối, tôi phải về làm sườn lợn nướng, từng đao cắt lấy hắn. Sinh viên số 2: order nhã khách cứ làm đầu heo, nấu hắn trong nồi. Sinh viên số 3: ruột heo nướng, nướng nhiều vào, nướng cháy hắn. Sinh viên số 4 càu nhàu: vẫn là ăn sủi cảo thịt heo đi, sát nhỏ làm nhân bánh. Có người qua đường chưa hiểu câu chuyện, còn tưởng đang thảo luận về việc ăn gì cho bữa trưa, cậu ta thận trọng làm theo. Nếu không thì ăn món thịt viên chiên giòn, chiên ngập dầu, ngon tuyệt. Các bạn học im lặng. Được, ha ha ha. Mảy may không biết các sinh viên của mình trên bài viết tàn nhẫn thế nào. Hạ Nguyên thậm chí không để tâm, không ai hỏi gì nữa, nên trở lại văn phòng. Cô tình cờ gặp Phượng Tỷ ở cửa phòng làm việc. Phượng tỷ thở phào nhẹ nhõm, có hơi hơi nôn nóng. Sao lại thế này? Nghe nói Quý Minh Nghiễn đến đâu rồi? Cậu không sao chứ? Vừa rồi nàng đang xem diễn đàn trường, nhìn những câu chuyện phiếm của đám sinh viên cũng rất thú vị. Những giảng viên trẻ tuổi như bọn họ đều có tài khoản. Sau đó liền thấy tin tức của Quý Minh Nghiễn. Không phải học sinh của Hạ Nguyên tuôn ra, chỉ là thời điểm Quý Minh Nghiễn đến cũng không che giấu, chỉ có rất nhiều người biết mặt của hắn. Một trong số họ đã nhận ra hắn ta có thể làm gì khi đến đại học B. Phượng tỷ đoán có thể hắn đang đi tìm Nguyên Nguyên. Sau khi mắng nhức hắn hàng ngàn lần trong lòng, cô lập tức đứng dậy đi tìm Hạ Nguyên. Hạ Nguyên bây giờ không quan tâm đến Quý Minh Nghiễn, nhưng không phải luôn nói tình yêu khiến người ta mù quáng sao? Tên cặn bã lại chủ động đi tìm, lỡ Hạ Nguyên lại mềm lòng nối lại tình xưa thì làm sao bây giờ? Thấy nàng lo lắng, Hạ Nguyên có vẻ bối rối, đưa một chai vượng tử cắm sẵn ống hút cho nàng. Tớ có chuyện gì đâu, uống chút đi. Hắn ta còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt cậu? Phượng tỷ thở phào khi thấy cô thực sự không sao. Nàng chửi vài câu nhưng không kìm được khuyên nhủ. Tớ đã nói rồi, Hạ Tiểu Nguyên, cậu không thể mềm lòng biết không? Người này có thể phản bội lần đầu thì có thể sẽ phản bội còn lần thứ hai. Lần này đủ để giải thích rất nhiều vấn đề. Nếu hắn ta muốn nói gì thì đừng tin, nhất định là giả. Chỉ cần đuổi đi là được rồi, biết không? Ngựa tốt lại không ăn lại cỏ cũ đâu. Nàng luôn xem Hạ Nguyên như em gái ruột của mình, hóa ra là lo lắng chuyện này. Hạ Nguyên gật đầu, có thể cảm nhận được nàng đối với mình là chân thành, ra hiệu cho nàng uống vài ngụm rồi an ủi. Đừng lo lắng, tớ nhờ bảo vệ kéo hắn ra ngoài rồi. Khóc, phụ phụ. Phượng tỷ nghẹn lọng vì ngụm sữa vừa mới uống, tay run một cái, suýt nữa bao chết chai dựng tử, sặc đến muốn rơi nước mắt. Hạ Nguyên vội vàng giúp nàng thuận lưng. Thật lâu sau Phượng tỷ mới trở lại bình thường. Cậu thật sự nhờ người kéo? Vậy hắn rất mất mặt nha. Hạ Nguyên không rõ ràng lắm gật đầu. Tất nhiên phải gọi chứ sao, nếu không phải cô sợ người đó bị cô đụng một cái liền nát. Cô thực sự muốn tự tay ném người đó rồi. Phượng tỷ bật cười. Tốt tốt tốt, cậu đang làm đúng đấy. Cứ làm như thế, đừng có lưu lại một chút mặt mũi nào cho hắn ta. Kéo dài hay không kéo dài cũng không thành vấn đề. Mà Đường Đường là người thừa kế của Quý gia uy nghiêm, bị người ta kêu bảo vệ đuổi ra ngoài, ngay cả khi không để cho người bảo vệ ra tay cũng đủ mất mặt. Quý Minh Nghiễn đoán chừng tức muốn chết. Phượng tỷ càng nghĩ càng muốn cười. Quý Minh Nghiễn xem là gì, đàn ông nào mà không có hai chân. Hạ Nguyên đồng ý. Thật ra có đàn ông hay không cũng chẳng quan trọng, gặp lành thì vô lấy, theo đuổi không được thì sống một mình cũng khá tốt mà. Cô từng sống một mình, cuộc sống cũng rất hạnh phúc. Không sai. Phượng tỷ cười, vòng tay qua vai cô, đột nhiên hôn cô. Hai chúng ta cùng vượt qua. Mộ Cảnh Hành vừa đi tới cửa đột nhiên dừng chân lại, nụ cười có chút biến thành máu đen. Từ khi thông suốt, luôn cảm thấy đỉnh đầu của mình có màu xanh lục. Quả thật là vô cùng đáng tiếc. Nhìn thấy Hạ Nguyên hôn ngược trở về, Mộ Cảnh Hành đau não hơn nữa. Màu xanh lá cây còn có chút nghiêm trọng. Nhìn thấy hai người chuẩn bị đánh một hiệp mới, Mộ Cảnh Hành gõ gõ cánh cửa. Nguyên Nguyên. Hả? Phượng tỷ ngẩng đầu sửng sốt, đang định hỏi hiệu trưởng sao lại tới đây, lại nghe người bên cạnh vui vẻ gọi. Cảnh Hành. Cảnh Hành. Đồng tử của Phượng tỷ trong chốc chốc giãn ra, suy nghĩ trở nên trống rỗng. Lời xin chào đang muốn nói mắc kẹt trong cổ họng. Ơ, sao lại thế này? Thân mật như vậy, sao anh lại tới đây? Mộ Cảnh Hành liếc nhìn bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau. Tôi nghe nói Quý Minh Nghiễn đến, nên tới xem thử. Đúng lúc sắp tan làm, cùng nhau trở về nhé. Thấy cô thở ơ, anh lại bổ sung thêm một câu. Tiện thể, buổi tối có thể đi siêu thị mua chút đồ về nấu. Hạ Nguyên đổi miệng lập tức, gật đầu lia lịa. Được, cùng nhau trở về đi. À, đúng rồi, Quý Minh Nghiễn, tôi vừa nhờ bảo vệ lôi hắn ra ngoài đấy. Mộ Cảnh Hành nheo mắt. Vậy là tốt rồi, cô yên tâm, không có lần sau đâu. Phượng tỷ nhìn hai người, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ hiệu trưởng Mộ chính là người muốn nấu ếch xanh bằng nước ấm kia. Nàng không nói gì. Ếch xanh cùng nước ấm, ai bị nấu trước còn chưa biết đâu. Nói xong sẽ cùng nhau về. Hạ Nguyên tan lớp liền chuẩn bị rời đi. Sau khi nói qua với Phượng tỷ, hai người liền bước ra ngoài. Hai người tuấn nam mỹ nữ lại đi cạnh nhau, hiệu quả của một với một lớn hơn hẳn hai. Lúc này vừa tan học, sinh viên vội vã trở về sau khi ăn xong. Các sinh viên ra vào, nhìn hai người trong số họ, mắt trừng lớn, Bữa ăn mang theo kém chút mang vứt đi. Sao cô giáo Hạ cùng hiệu trưởng Mộ lại đi với nhau? Đây có phải là ở bên nhau không? Không không, tôi không tin. Chắc chắn là giả. Tôi có linh cảm tôi sắp thất tình rồi. Lúc đầu tưởng nói ai đoạt nữ thần của tôi sẽ làm thịt gia đình của hắn. Giờ tôi có một câu hỏi là, nếu người đoạt nữ thần của tôi chính là nam thần mới sắc phong của tôi thì phải làm sao? Trong đầu các bạn học bị quất một trận bão. Một cảnh hành điềm nhiên như không có việc gì tiến lại gần Hạ Nguyên, nở nụ cười xinh đẹp. Có mệt không? Tối nay muốn ăn cái gì? Không mệt đâu. Hạ Nguyên lắc đầu, nghĩ đến cái gì lại hỏi anh. Anh có mệt hay không? Chúng ta lái xe trở về đi. Loại hình ôn hòa đẹp trai như Mộ Cảnh Hành này, thấy thế nào cũng như có hảo quang thiên sứ, yếu ớt, vô hại. Luôn cảm thấy anh tiến thêm hai bước cũng không nên. Mộ Cảnh Hành đương nhiên đồng ý. Được, tôi để Tiểu Trương lái xe tới. Vậy quá phiền toái. Hạ Nguyên lấy chìa khóa ra, mở khóa xe đạp của mình ngồi lên. Chúng ta dùng cái này. Cô vỗ phía sau chỗ ngồi của chính mình. Mau lên đây, chúng ta đi. Khóe miệng Mộ Cảnh Hành co quắp một chút. Nguyên Nguyên, không bằng tôi chở cô đi. Xe đạp này, nam chở theo nữ thì thật lãng mạn. Nhưng nếu đổi thành cô chở theo anh... Hạ Nguyên có vẻ ngoài xinh đẹp, rất có tính cách công kích không sai. Nhưng cô vẫn là một cô gái. Cô trông nhỏ nhắn khi đứng với Mộ Cảnh Hành. Thấy thế nào, để cho cô chở theo anh đều không ổn. Hạ Nguyên chớp chớp mắt. Tưởng anh khách sáo, nói thẳng. Anh yên tâm, thân thể nhỏ bé của anh không là gì với tôi đâu. Đây là vấn đề sao? Mộ Cảnh Hành đột nhiên có chút buồn cười. Ai nói cho anh biết cô bị làm sao vậy? Thật thiếu chút ý mà. Anh biết cô có chỉ số EQ thấp, lại quá lời vận dụng trí não. Nếu đổi thành một người đàn ông khác, có lẽ hai người họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau mất. Vẫn nên để tôi đi, anh nói. Hạ Nguyên hừ một tiếng, vươn tay ấn anh ngồi xuống ghế sau. Anh đừng có ngoan cố, mau ngồi đi. Mộ Cảnh Hành đột nhiên bị đè lên ghế sau, cố gắng đứng dậy, nhưng cảm thấy bàn tay trên bờ vai rõ ràng không dùng bao nhiêu sức lực. Hết lần này tới lần khác lại rõ ràng cứng cáp như vậy, muốn nhúc nhích cũng không thể. Mộ Cảnh Hành đột nhiên nhớ tới cảm giác đột ngột bị cô nhấc lên. Anh xoa trán, hít một hơi, trấn tĩnh tinh thần, vòng tay vòng qua eo cô, cười. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đã không thể phản kháng thì cứ chấp nhận vậy đi. Thử nghĩ xem, đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Người đàn ông to lớn ngồi sau xe đạp mỉm cười, còn cô gái phía trước đang đạp xe nói lảm nhảm. Các sinh viên sững sờ suýt rớt cằm, thấy biểu cảm của thầy hiệu trưởng hơi kỳ lạ, nghĩ thầm. Đây cũng là quá không biết xấu hổ đi. Có một đại mỹ nhân như cô giáo Hạ làm bạn gái, không chăm sóc cho tốt, còn để cho đại mỹ nhân làm cu li à? Ý thức rõ ràng cảm xúc trong mắt họ, Mộ Cảnh Hành vòng tay ôm eo Hạ Nguyên, nụ cười càng tươi hơn nữa. Nói thế nào nhỉ? Là một chính khách, da mặt dày là một kỹ năng. Cả hai cùng nhau đi siêu thị. Hôm qua có một ít rau xanh mà tôi mua, tối nay cô muốn ăn chút sườn hay thứ khác? Mộ Cảnh Hành một tay đẩy xe hàng cuối người xuống, ngón tay mảnh khảnh bao lấy một cái túi, chọn mấy miếng sườn. Hạ Nguyên có chút xấu hổ. Dù sao cũng là anh nấu bữa tối, còn mặc cả thì không tốt. Nhưng mà anh có thể mua một con rùa không? Tôi muốn uống canh rùa. Hai ngày trước cô xem bình luận trên trang web đánh giá ẩm thực, nghe nói canh rùa rất kỳ diệu, thơm ngon đến nỗi có thể khiến người ta không thể không nuốt mất lưỡi. Cô đặc biệt muốn nếm thử xem. Hơn nữa trong đó còn nói rùa khá bổ dưỡng. Hạ Nguyên rất chân thành nói, vừa lúc có thể bồi bổ cho anh. Chồng anh quá gầy và yếu đi rồi. Rùa? Mộ Cảnh Hành trở nên cứng đờ, khó khăn nói, tôi không cần bổ cái này. Tác dụng lớn nhất của canh rùa là tráng dương. Hạ Nguyên a một tiếng, thấy giọng của anh như nghiến răng mà nói, dường như thực sự không muốn ăn, hơi nghi ngờ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không miễn cưỡng anh. Vậy cũng được, anh ăn những thứ khác, tôi ăn con rùa này. Cô muốn ăn rùa nhưng không thể ép người khác cũng thích rùa, không có lý do gì để ép buộc cả. Về phần dinh dưỡng, dùng cái khác bổ sung cũng giống nhau. Hạ Nguyên nhẹ gật đầu, quyết định tìm thứ gì đó để bồi dưỡng cho bạn bè của mình trong tương lai. Mộ Cảnh Hành, anh cũng không cần ăn cái khác để bổ. Hóa đơn giao cho Hạ Nguyên thanh toán, cô nhất định muốn tự mình thanh toán. Mỗi ngày đi ăn trực đã đủ phiền toái rồi, nếu tiền cũng để anh chi thì thể thống gì nữa chứ. Hạ Nguyên không hiểu đạo lý lớn gì, nhưng cô biết ở mặt thế đồng đội có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nếu cô bị luôn bị phụ thuộc vào đồng đội, cuối cùng cô sẽ bị bỏ rơi. Đúng là bạn bè không thể quá khách sáo, nhưng không khách sáo chút nào cũng không được. Mộ Cảnh Hành cũng không tránh khỏi với cô. cuối cùng vẫn có một con rùa giấu trong đống đồ hai người mang về. Nhưng Mộ Cảnh Hành rất cố chấp, thật sự không ăn miếng nào. Sau khi đưa Hạ Nguyên trở về, anh trầm mặc một chút, nhìn vào gương, sờ sờ vào cơ bụng của chính mình, cũng không ít mà. Từ nơi nào cô nhìn ra anh cần phải bồi bổ vậy? Khi lão sói xám ung dung dụ dỗ bé thỏ trắng hung bạo, hàng loạt sự việc cũng chuyển động trong bóng tối. Quý Minh Nghiễn đang đi tới đi lui trong quanh câu lạc bộ, giữa hai lông mày không tự chủ được lộ ra một chút lo lắng. Tại sao vẫn chưa đến? Xế chiều hôm nay hắn mới biết được Mộ Cảnh Hành đã thao thao túng tới đâu. Sau khi hắn đi tìm Hạ Nguyên vào ban ngày, tốc độ rút lui của một vài vụ hợp tác vốn dễ chỉ như nhâm nhi uống trà, đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Chỉ trong một buổi chiều, Quý thị đã gần như đạt tới tình trạng không thể cứu vãn. Quý Minh Nghiễn không khỏi cảm thấy lo lắng, không biết Quý thị có thể sống sót qua cơn bão hay không. Không phải là một lời cảnh báo hay chỉ là xả giận muốn bọn hắn chịu thua, mà thực sự muốn xuống tay với bọn hắn. Cách đây vài ngày, hắn đã đút lót rất nhiều tiền. Cuối cùng, người hắn muốn liên hệ đã liên lạc được. Hắn không biết người này là ai, chỉ biết mấy vị cậu ấm kia đều giữ kín như bưng, không dám nói tới. Bọn họ chỉ nói nếu có người được giúp hắn thì phải là người này, nhưng cũng không biết y phát hiện thiện tâm gì. Theo lý thuyết, loại chuyện tầm thường này y không thể để vào mắt. Két một tiếng, có người bước ra khỏi phòng riêng. Quý tiên sinh, đại thiếu, mời người đi vào. Quý Minh Nghiễn căng thẳng mở cửa, một mùi khói ngùn ngụt bốc ra. Một nhóm người thành đạt mặc vest đi giày da ngồi trên ghế sofa, xung quanh người khoảng 30 tuổi, cười nịnh nọt không chút che giấu. Hắn ta biết nhóm người này. Quý Minh Nghiễn cẩn trọng hơn một chút, sau khi suy nghĩ cẩn thận về lời nói, liền nói ra mục đích của mình. Nói xong, Quý Minh Nghiễn đứng sang một bên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ý anh là một người tên Mộ Cảnh Hành đã xử lý gia đình anh? Anh ta làm điều này là vì người trong lòng? Một giọng nói chậm rãi hỏi. Quý Minh Nghiễn gật đầu. Giọng nói trầm ổn làm tim của Quý Minh Nghiễn như muốn chạm đến cổ họng. Hắn nhìn nắm đấm của mình, nhất định phải thành công. Mộ Cảnh Hành sẽ không cho hắn một con đường sống sót, hắn chỉ còn con đường này để đi thôi. Sau đó giọng nói kia thốt ra, cái này có thể. Quý Minh Nghiễn còn chưa kịp vui mừng thì thấy một người như vệ sĩ đột nhiên từ bên ngoài đi vào, cúi người nói gì đó bên tai y. Quý Minh Nghiễn đột nhiên có một sự cảm xấu trong lòng. Triệu Thanh Vân nói một cách đáng tiếc. Thật đáng tiếc, đã muộn. Linh cảm không tốt của Quý Minh Nghiễn lại càng mạnh. Muộn? Muộn là sao cơ? Triệu Thanh Vân liếc hắn ta một cái rồi cả người ra sau. Chính là như anh nghĩ đấy. Chiêu này của Mộ Cảnh Hành thực sự rất tàn nhẫn. Phòng trường anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, kiểm soát thời gian rất chính xác. Trước khi hắn ta bước vào, hắn nghĩ rằng mình đã được cứu. Nhưng Quý thì đã toang rồi. Cổ phiếu giảm nhanh chóng, việc thu mua và tổ chức lại công ty chỉ diễn ra trong một sớm một chiều. Loại khiến người ta nhìn thấy hy vọng lại rơi xuống đáy vực, khiến người ta không thể bò dậy được. Cảm giác chênh lệch như vậy có thể khiến người ta phát điên. Quý Minh Nghiễn đầu óc quay cuồng. Triệu Thanh Vân liếc hắn một cái, trong mắt mang theo vài phần ý cười, giống như thản nhiên thở dài. Mộ thiếu này thật là khiến người ta khó sống quá. Quý Minh Nghiễn không nói gì. Hắn biết ý của y. Nửa đêm, phía sau một hội quán xa hoa trụy lạc đèn đuốc sáng trưng, một bóng người chậm rãi bước ra từ cửa. Hắn sững sờ nhìn vào điện thoại. Trên điện thoại có 37 cuộc gọi nhỡ, mỗi cuộc gọi đều thuộc về Quý lão gia tử. Chỉ trong một buổi chiều, Quý thị đã biến mất với tốc độ cực nhanh. Hắn đột nhiên có chút mờ mịt, không biết phải làm gì. Hắn có thể trở thành nam chính, đầu óc của hắn phải rất linh hoạt. Trên thực tế, trong quyển sách đó hắn chính là từng bước đi lên. Về sau tiếp xúc với những vị cao nhân này thì sự nghiệp của hắn đã rất lớn, có thể xếp vào hàng cao trong nước. Hơn nữa phần lớn tài sản đã được chuyển ra nước ngoài, né tránh một số chính sách trong nước nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nhưng bây giờ sai thời điểm, hắn không vì nữ chính mà bùng cháy tinh thần chiến đấu, không gặp cơ may, không trải qua 10 năm kinh nghiệm, cũng không bình tĩnh vững vàng. Sau đó Hạ Nguyên đã không gặp với Minh Nghiễn trong một thời gian dài, tất nhiên cũng có thể là do bản thân cô quá bận. Còn hơn một tuần nữa là sinh nhật lần thứ 60 của cha Hạ. Cô cùng với Hạ đại ca, nhị ca thảo luận rất lâu, nhưng không bàn ra nên tặng cái gì. Cả ba người đi mua sắm. Hạ đại ca cùng nhị ca cũng tinh tế nghi ngờ thẩm mỹ của cô, trong lòng cảm khái vô cùng, bảo cô suy nghĩ quà tặng chính là tự tìm ngược. Hai người anh trai đau răng, ai lại muốn đeo cái đồng hồ bằng to, bằng vàng khủng bố, hay vòng tay bằng vàng như xích chó đó chứ. Cuối cùng, bọn họ muốn làm một thứ do chính tay mình làm, chẳng hạn như bánh sinh nhật, trái đào hay bánh bao trường thọ, hoặc một tô mì trường thọ. Tất cả đều là tấm lòng của mình. Cha Hạ rất thích. Cả ba người đều chưa bao giờ nấu ăn. Hạ Nguyên chỉ giỏi nướng thịt, có tài chiên xào mấy món đơn giản, còn hai anh trai lại không trông cậy vào được. Ba người chỉ có thể mở một video rồi bắt chước theo. Nhưng chuyện này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Ba người cùng nhau luyện tập mấy ngày cũng không có kết quả. Một người làm quả đào mừng thọ thì cong vẹo, một người làm mì trường thọ căn bản không thể ăn. Trong hoàn cảnh như vậy, đừng nói Quý Minh Nghiễn, cô đã lâu không ở bên Mộ Cảnh Hành ăn cơm chung. Hạ Nguyên đặt tay vào nhìn một bàn thành quả, nhìn hai người đàn ông to lớn vụng về đối diện, đột nhiên hơi nhớ nhung Mộ Cảnh Hành. Cái tay nghề kia. Ngày hôm sau tại nhà Mộ Cảnh Hành, Giang Trạch thấp giọng nói gì đó với Mộ Cảnh Hành. Triệu Thanh Vân dường như muốn tiếp nhận Quý Minh Nghiễn đấy. Có thể là nhìn trúng tài hoa của hắn ta, cũng có thể là nhìn trúng hắn ta có hiềm khích với Tứ Ca. Đương nhiên suy nghĩ trong lòng của chính mình, hắn cảm thấy cái sau có nhiều khả năng hơn. Mộ Cảnh Hành thận trọng đặt cây xương rồng của mình xuống. Không cần phải chú ý đến, Quý Minh Nghĩa sẽ không đồng ý. Có một câu nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nhưng đôi khi làm việc phải lưu lại một đường. Những người không còn gì để mất, có khả năng ra tay nguy hiểm hơn nhiều so với những người vẫn còn thứ gì đó. Thực lực của họ quá xa nhau. Trong trường hợp này, nếu Quý Minh Nghĩa không còn gì, chỉ còn lẻ loi một mình, hắn chắc chắn sẽ không cố kỵ liều mình trả đũa. Loại không muốn sống này thực sự sẽ khiến anh gặp chút rắc rối. Nhưng hắn hiện tại cũng chưa hẳn trắng tay. Quý Minh Nghiễn không dám đánh cược. Quan trọng nhất chính là Mộ Cảnh Hành lấy khăn lau tay ra. Cho dù thành công cũng không có gì phải sợ cả. Triệu gia cũng là vấn đề thời gian. Thêm một cái, thiếu một cái, không có gì khác nhau. Giang Trạch nghe anh nói lời này chỉ nhún vai không nói gì. Tài thao lược của hắn luôn kém Tứ Ca. Mấy tháng nay không hiểu Tứ Ca đang nghĩ gì. Dù sao chỉ cần nghe theo là được rồi. Thành thật mà nói, hắn không hiểu Tứ Ca của mình đã làm gì để đối phó với Quý gia. Nói một cách logic thì Quý gia không nên có bất kỳ giao lộ nào có thể chọc tức tới anh. Chẳng lẽ thực sự trút giận cho người yêu bé nhỏ? Giang Trạch nhớ mấy ngày trước Trương Phi Phàm sợ hãi kể hắn nghe chuyện đó, nhịn không được nói đùa. Nhóc Bư Trương nói anh đã yêu một cô gái Kim Mốc Tàng Kiều à? Nhắc tới mà lòng vẫn còn sợ hãi, nói gì cũng không chịu đến, sợ quấy rầy chuyện tốt của Tứ Ca. Cậu ta cũng vui tính thật, sợ anh nói thì sợ đi, còn tìm cớ gì chứ? Mấy người trong đại viện chúng ta ai mà không biết Tứ Ca là người thế nào? Chúng ta mới tách ra chưa bao lâu liền Kim Mốc Tàng Kiều, nói em còn hợp lý hơn so với anh. Giang Trạch thuận miệng nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Cảnh Hành liền không nói được nữa, bình tĩnh lại, có chút ngượng ngùng hỏi, có phải em sai rồi hay không? Mộ Cảnh Hành sờ sờ lá cây xương rồng không phủ nhận. Thế là Giang Trạch sửng sốt rồi. Anh thật sự Kim Ốc Tàng Kiều? Không phải là đang trêu chọc hắn đấy chứ? Mộ Cảnh Hành lấy ra cây kéo, vẫn chưa giấu được. Giọng điệu này sao có chút oán hận như vậy? Giang Trạch còn đang ngẩn người với tin tức vừa rồi, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tin này quá chấn động. Hoàn hồn, Mộ Cảnh Hành đã bắt đầu nói đến chuyện chính sự. Ở thành phố S có một mặt bằng, tuy vị trí không tốt, nhưng chờ đó 2 năm sẽ dễ dàng xúc tiến. Vấn đề bên Trình Thư cũng có chút cam go. Giang Trạch cười khúc khích, rụt cổ lấy ra một đống đồ. Sau khi kiểm tra theo những gì anh nói hôm trước, người của em đã tìm được một manh mối. Chuyện này đã được tìm ra, nhưng cần phải tiếp tục chi tiết cụ thể, để cho người ta cẩn thận một chút, đừng đánh rắn động cỏ. Yên tâm đi, thời gian luôn trôi qua khi nói về những vấn đề nghiêm trọng. Hai người nói thẳng đến khi mặt trời lặn, bụng của Giang Trạch kêu lên, hắn mới lấy lại tinh thần. Giang Trạch liếc nhìn bầu trời, nói, muộn như vậy rồi. Hắn vươn vai, em sắp chết đói rồi. Tứ Ca, anh phụ trách bữa tối chứ? Không phụ. Giang Trạch nghe xong lời này liền hiểu, nhấc áo khỏi ghế nói, vậy thì em mời anh đi ăn. Ơn rồi, hắn chẳng có mong đợi gì. Tứ Ca là cái lông rùa, xương rồng là huyết mạch của anh, anh có thể hầu hạ nó như cháu trai, không ai có thể đụng vào. Khi còn bé hắn lỡ làm vỡ một chậu, trực tiếp bị anh trai đập một trận. Nấu nướng cũng tùy tâm trạng, khi tâm trạng tốt thì anh sẽ dọn bàn mà không cần ai nhắc nhở, còn chia cho bọn họ 2 món ăn, Khi không có tâm tình, vậy cũng đừng nghĩ anh cho đồ ăn, không ai có thể đụng đến. Cái tần suất của tâm trạng này thường tính theo tháng, hắn tập mãi thành thói quen thôi. Đi đến nhà hàng hay là kêu người trong nhà hàng gửi trực tiếp tại đây? Không được thưởng thức tay nghề của tứ ca cũng không sao, dù sao cũng quen rồi, so với những người khác còn tốt hơn nhiều. Mộ Cảnh Hành liếc mắt nhìn thời gian nói, cùng nhau đi. Đoán chừng đêm nay Hạ Nguyên sẽ không về ăn cơm. Được rồi. Giang Trạch không nhìn ra anh đang nghĩ gì, trên tay ôm quần áo đi ra ngoài. Khi cả hai đang nói chuyện và bước ra ngoài thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy? Giang Trạch hỏi. Tôi, Hạ Nguyên. Một giọng nữ vang lên. Giang Trạch kích động, chưa kịp di chuyển thì đã thấy tứ ca đột nhiên tăng tốc độ, mở cửa nhanh hơn hai bước. Về rồi đấy à? Sau đó hắn nghe thấy tiếng túi ni lông lào xào ngoài cửa, cùng với một giọng nữ. Chào buổi tối Cảnh Hành, anh ăn chưa? Ừ. Cô quen thuộc tay giày. Cái này tôi mang từ nhà, ngon lắm, ăn thử đi. Tối hôm qua không phải anh nói cua ngon sao? Đây là cua. Còn sườn này, anh hầm trước, thêm chút bí đao. Tôi muốn uống canh sườn với bí đao, sáng mai là có thể uống. Nếu không, súp sườn nấm cây trà cũng rất ngon. Hạ Nguyên chân thành nói, nghĩ đến mùi vị, liền nheo mắt thưởng thức. Được. Mộ Cảnh Hành cầm lấy miếng sườn trong tay đi, đi vào phòng bếp cười khẽ. Vừa lúc trong nhà còn bí đao, sau khi Hạ Nguyên thay giày xong, liền muốn đi theo anh vào bếp. Cô ngẩng đầu dừng lại. Này là... Người đàn ông trước mặt cô bàng hoàng như bị sét đánh, vẻ mặt có vẻ không dám tin. Hắn làm anh em, ăn một tô mì sợi đều phải cảm tạ ân đức đại ăn. Cô còn có thể gọi món ăn sao? Anh em cùng phụ nữ kém nhau nhiều như vậy à? Thật sự sao có thể như thế chứ? Giang Trạch cảm thấy trong lòng đau nhói. Mộ Cảnh Hành liếc hắn một cái. Đây là Giang Trạch, không phải cần để ý đến cậu ta. Cậu ta sẽ rời đi ngay lập tức. Hạ Nguyên im lặng. Anh không ở lại ăn cơm sao? Đã đến giờ ăn tối rồi mà không phải sao? Mộ Cảnh Hành rút xương sườn ra. Cậu ta có chuyện phải làm. Vào đây với tôi đi, đừng chậm trễ cậu ta. Hạ Nguyên nhìn về phía Giang Trạch. Ra thế? Vậy thật là gấp. Nếu đổi lại là cô phải ăn bữa này xong mới rời đi. Tay nghề của Cảnh Hành tốt như vậy, nếu không ăn thì thật đáng tiếc. Giang Trạch thu lại vẻ mặt không thể tin được, nghẹn ngào một hồi rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi đang vội đi đây. Vội đi em gái anh ấy. Sao hắn không biết gần đây có chuyện gì gấp vậy? Bước ra khỏi biệt thự, bị gió mát thổi qua, Giang Trạch mới hoàn hồn. Đúng là một đồ trọng sắc khinh bạn. Anh em như quần áo vậy, trứng thối. Uổng công có người anh em này. Hắn tức giận gầm lên, không dám quay đầu lại quấy rầy hai thế giới của bọn họ, chỉ có thể gọi điện thoại làm bèn cùng những anh em khác. Các cậu có biết tứ ca trong sắc khi bạn thế nào không hả? Sau khi hai người đó rời đi, Hạ Nguyên liền theo thói quen đi vào bếp cầm dao lên. Anh muốn cắt như thế nào? Thái nhỏ. Hạ Nguyên lấy củ cà rốt từ trong tay anh, cô nhấc con dao lên xoát xoát cắt thành từng miếng nhỏ, cười hắc hắc hai tiếng. Mà này, anh có thể giúp tôi một việc không? Mộ Cảnh Hành rắc hành lá và gừng thái nhỏ vào nồi canh, trong mắt anh mang theo ý cười. Đương nhiên có thể. Anh không hỏi tôi muốn để anh giúp cái gì à? Hạ Nguyên cắt cà rốt vào hạt lựu, rồi lấy thành những thanh xương sườn ra. Không sợ những gì cô nhờ sẽ làm anh khó xử sao? Hỏi cái gì? Mộ Cảnh Hành từ trong tủ lấy ra một cô gói gia vị, đảo mắt nhìn cô. Bất kể thế nào, chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có, tôi đều cho em. Nước trong nồi trào lên, hơi nước cuộn tròn. Anh thả chậm lời nói, quyến rũ nhìn cô. Em nói xem, em muốn gì? Tôi có gì bao giờ chưa? Hả? Tìm đối tượng cho tôi đấy. Hạ Nguyên dùng dao cạch kít cắt xương sườn, trả lời đương nhiên. Về sau không phải đặc biệt từ chối chuyện này sao? Hiện tại cô vẫn còn được thập thân đây này. Nhưng đây là điều duy nhất anh không làm. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, đụng vào vai anh mãn nguyện nói. Anh thật sự là bạn chí cốt. Mộ Cảnh Hành đem nụ cười quyến rũ thu hồi lại. Ờ, không biết vì cái gì, nhưng bây giờ anh không quá ngạc nhiên khi cô lại có phản ứng quá hư, phá hư bầu không khí như vậy nữa. Anh đem ba hộp gia vị đậy nắp, không chút cảm xúc. Nói xem, em muốn tôi làm gì? Hạ Nguyên đem chuyện cô cùng đại ca, nhị ca làm bánh bao đào mừng thọ mấy ngày nữa cũng làm không được và nói với anh. Họ thực sự có thể yêu cầu bố em ở nhà dạy, nhưng không phải là cố gắng làm cho ba bọn họ ngạc nhiên sao? Tốt nhất là không nên cho người trong gia đình biết. Hơn nữa, làm bánh bao đào mừng thọ khá đơn giản, không có mấy bước cả. nên ba người lúc đó rất tự tin, liền tự biên tự diễn. Cuối cùng không biết chuyện gì đang xảy ra, bánh bao đào mừng thọ cá thì bị lệch, cá thì ra nhăn nheo. Đại ca nhị ca nó nên đi mời một đầu bếp tới dạy bọn họ. Hạ Nguyên liền nghĩ đến Mộ Cảnh Hành, cô hỏi: anh biết làm bánh bao đào mừng thọ không? Mộ Cảnh Hành suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại di động ra, từ trong điện thoại tra ra một bức hình. Loại này, trong hình trên cây xanh là từng quả đào mừng thọ sinh động như thật. Hạ Nguyên sửng sốt: phức tạp như vậy à? Thật ra cô muốn làm mấy cái này ở bên trên đĩa thôi. Ngón tay mảnh khảnh của Mộ Cảnh Hành đưa củ cải đã cắt nhỏ của cô sang: rất đơn giản, tôi sẽ dạy cho em. Khá dễ làm, cũng không có nhiều nội dung kỹ thuật. Cây nhỏ dưới đây hơi phức tạp, cần tốn hơn nhiều công sức hơn, đoán chừng anh phải đích thân đến. Được đó, được đó. Hạ Nguyên nhanh chóng đồng ý, nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: cái này nên làm ngay giờ đi? Ừ. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút lưu manh nói: vậy ngày đó anh sẽ đi cùng tôi nhé. Đề phòng cô không làm được, còn có thể để anh nhanh chóng cứu trận ngay tức thời. Mộ Cảnh Hành dừng lại: tôi đi. Anh quay đầu nhìn lại cô, giọng nói trầm xuống, ánh mắt như vòng xoáy, muốn lôi kéo người khác rơi vào. Tôi lấy thân phận gì mà đi? Thông suốt rồi sao? Đương nhiên là bạn của tôi. Hạ Nguyên nói đương nhiên, cho là anh căng thẳng khi gặp quá nhiều người, liền an ủi: anh yên tâm đi, ngày đó không có quá nhiều người đâu, chỉ có nhà chúng tôi đi cùng nhà nhị túc thôi. Càng như vậy sẽ càng không thích hợp để anh đi. Mộ Cảnh Hành dừng lại, ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Được. Đồng ý xong, đáy mắt anh lại lóe lên ánh sáng. Hồi lâu đột nhiên cười ra tiếng: ngày mai em đi cùng tôi đi một quà sinh nhật cho bác trai đi. Cũng nên mang quà cho phải phép chứ. Anh bắt đầu có chút nghi ngờ mục đích của mình. Trạng thái này... vậy được. Hạ Nguyên vui vẻ: hôm đó tôi tới đón anh sớm một chút nhé. Sau đó mới gãi gãi đầu nghi ngờ: nhưng anh mua quà thì mang theo tôi làm chi? Mộ Cảnh Hành lấy miếng xương sườn cuối cùng bỏ vào trong nồi rồi đậy nắp lại: em biết bác thích gì, giúp tôi chọn một chút. Cũng đúng. Hạ Nguyên giải thích trước: vậy thì anh không được ghét bỏ thẩm mỹ của tôi đấy. Dây chuyền vàng nhìn long lanh đẹp đẽ và giá trị biết bao nhiêu. Viên ngọc bích mà nhị ca của cô chọn là cái quái gì, không cẩn thận liền nát, xanh mơn mởn cũng không đẹp. Người đàn ông trẻ trung đẹp trai lấy ra đồ nấu ăn, đương nhiên là không. Ánh mắt chuyển động: tôi rất thích gu thẩm mỹ của em, là ít quần áo nên tình cờ mua một ít chứ. Hạ Nguyên hứng thú bừng bừng: thật tinh mắt. Hai người vừa nói chuyện vừa nấu ăn trong bếp. Đây cũng là hiệu quả mà Mộ Cảnh Hành dùng nước ấm nấu ếch xanh mấy ngày nay. Anh không hiểu những thứ này, nhưng chỉ số thông minh của anh khiến anh dễ dàng hiểu được mình phải làm gì. Tin nhắn không mang theo khuôn mẫu đều đặn gửi hàng ngày, chỉ cần kể cho cô nghe những điều xung quanh mình. Thậm chí cả chậu cây xương rồng anh đã trồng đã trưởng thành như thế nào cũng nói cho cô. Dần dà, Hạ Nguyên cũng hình thành thói quen gửi tin nhắn cho anh. Điều này cũng vậy, hòa hợp ở chung với nhau, có thể nảy sinh tình cảm. Hạ Nguyên đã rất quen với việc ở chung với anh. Đáng tiếc chính là đầu óc chậm chạp. Mộ Cảnh Hành chậm rãi khuấy canh sườn trong nồi, một cảm xúc nào đó chậm rãi ấp ủ trong mắt. Hạ Nguyên đang nói về những gì đã xảy ra khi cô ấy về nhà hôm nay. Cô và đại ca, nhị ca đều là về nhà sống vào buổi tối trong hai ngày qua, liền phát hiện thật sự có nhiều người không quen biết mà mang theo quà đến dự sinh nhật của cha Hạ. Nghe ý của họ thì có vẻ người trong ngành cho rằng chuyện của Quý gia có liên quan gì đến Hạ gia, cho rằng Hạ gia không dễ chọc, nên bọn họ quan tâm hơn đến chuyện của Hạ gia trong tương lai. Hạ Nguyên nói với anh: có một vài người mang theo con trai của họ, mẹ tôi nói là cho tôi và bọn họ làm quen. Làm quen? Mộ Cảnh Hành sững người. Đúng vậy. Hạ Nguyên không thèm để ý, cầm quả táo cắt lát lên nếm thử, tiếc nuối lắc đầu: nhưng tất cả đều không ngon, không ai trong số họ hợp khẩu vị của cô. Mộ Cảnh Hành lại nhớ tới tiêu chuẩn chọn bạn đời chết tiệt của cô. Anh bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: cũng có lý, nhà họ Hạ thật sự không dễ chọc. Trong tiềm thức của anh, tính mình thuộc dòng họ Hạ, nhưng anh không muốn nói lúc này. Anh quay đầu lại xoa xoa trán, đậy nắp nổ lại: Nguyên Nguyên, em nói xem, muốn một người phụ nữ có EQ thấp, thông suốt thì phải làm thế nào? Dường như cô sinh ra đã thiếu sợi dây này. Vòng bếp vắng lặng một hồi, hơi nước làm mờ cả khuôn mặt, chỉ còn lại một đôi mắt đen láy, hoàn toàn đen kịt của anh. Có gì đó khó tả. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút nói thẳng: nhìn vóc dáng đi. Cô chớp chớp mắt đắc ý: Hầu hết phụ nữ đều nhìn vóc dáng mà. Nếu tương đối hợp tâm ý, họ tự nhiên muốn tóm lấy. Sao vậy? Cảnh Hành, anh coi trọng người nào hả? Cô đập vào tay anh. Mộ Cảnh Hành im lặng. Không coi trọng ai. Thở dài một hơi, anh cầm con dao lên, dùng sức cắt khối thịt kia. Thực sự xin lỗi vì anh không có bất kỳ cơ bắp nào. Vóc dáng không phù hợp với khẩu vị của cô ha. Hạ Nguyên, cắt nhiều như vậy chúng ta ăn hết sao? Mộ Cảnh Hành ha ha cười trừ, lại thái thêm hai miếng thịt mỡ nữa. Vẻ mặt của anh mềm mại mang ý cười, nhưng giọng thì như nghiến răng mà nói, ăn hết, ăn gì bổ nấy. Các bạn khán thính giả thân mến, chắc là mình sẽ phải kết thúc tập truyện số 5 của bộ truyện ở đây thôi. Gần đây thì mình đang khá là bận để sắp đổ về quê ăn Tết. Mình cũng chuẩn bị về quê rồi, nên là có thể là mấy ngày tới mình sẽ ra chuyện không được đều lắm, và dung lượng chuyện cũng sẽ ngắn hơn. Cộng thêm một việc là kênh Nắng Ngôn Tình đang phải tạm dừng, và mình phải dành khá nhiều thời gian để sắp xếp cũng như là chỉnh sửa, cắt ghép lại các video chuyện để đăng tải lên, để xây dựng một kênh chuyện mới để có thể gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Nên hy vọng là các bạn có thể thông cảm và hiểu cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tập truyện tiếp theo. Bye bye.